Chương 5. 0057 đầu người nhân sư. Mạc Liên tay mắt lanh lẹ một cái ôm chầm bản thân nàng dâu, ngăn cản nàng phi thân nhào tới trước, xóa vị kia mặt quỷ đường chủ cổ cử động. Tiểu gia hỏa tuy rằng rất mạnh, nhưng hiển nhiên còn không phải là đối thủ của Cung Tùng Phong. Đối phó Cung Tùng Phong cái này xảo trá đa trí người, đương nhiên là để Di Nhan cùng Phượng Sâm rảnh rỗi như vậy người đi. Trên thực tế toàn bộ Khuynh Thành đảo đều ở đây đạo đáng sợ lại dày đặc nổ tung bên trong, lung lay sắp đổ một phen. Trên đường phố khe danh ngang dọc, sâu hố giao thoa. Phượng Sâm cùng Di Nhan sớm đã thừa dịp bay loạn nhanh vọt đến Cung Tùng Phong bên người, không nói hai lời hướng hắn xuất thủ. Cung Tùng Phong ứng phó Đào Hoa Tiên Tôn một người liền rất là miễn cưỡng, huống chi Di Nhan cu nở dê đi theo cùng một chỗ tham gia náo nhiệt thượng. Vị này cung đường chủ chỉ có liên tục lùi về phía sau. Đỡ trái hở phải thời khắc, hai thân ảnh vọt đến Cung Tùng Phong bên cạnh. Phàm Mộng hé ra lãnh túc trên mặt, không có chút nào biểu lộ, nâng tay lên bên trong mỏng như cánh ve phi đao, liền ngăn cản Di Nhan thánh tử một chút, lập tức cùng Phàm Lo cùng nhau vọt tiến lên, thuận lý thành trương tiếp nhận Di Nhan thánh tử thế công. Theo một trận lao nhanh gót sắt tiếng truyền đến, đường phố lối vào, đông nhiên xuất hiện đại lượng đầu người nhân sư. Bọn họ dị dạng kéo một đầu hùng sư thân thể, đầu lại cùng khỏa bí đỏ, kỳ dị trồng trọt tại thể xác bên trên. Không có cổ, nhìn qua chỉnh thể đều khiến người ta cảm thấy quái dị. Thứ này Kiều Mộc sớm đã dưới đất thôn nhìn pho tượng thời điểm thấy qua, cùng Phượng Mộc Lâm bên trong thấy qua người thân ưng đồng dạng, đều là thiên vận phát minh, dị dạng cải tiến dược dịch bồi dưỡng hạ sản phẩm. Cái kia người trí thức thi khôi, xếp hàng thứ mấy? Kiều Mộc đống nhiên lên tiếng hỏi. Chính hết sức chăm chú ứng phó Đào Hoa Tiên Tôn cùng đường chủ, không khỏi sững sờ, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, cái gì Kiều Kiều đại nhân mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, táo bạo bay ra mấy chục tấm công kích phủ, thẳng tắp hướng về Cung Tùng Phong trên thân vung đi. Chính là vậy sẽ chỉ đánh đàn thi khôi. Cung Tùng Phong nếu là muốn trôn tránh công kích của nàng phụ, thế tất sẽ cho sau lưng đuổi theo Đào Hoa Tiên Tôn một cái trọng thương. Vì lẽ đó hắn chỉ có trở lại ứng đối đồng bình mà tới Đào Hoa Tiên Tôn, mặc cho cái kia mười mấy tấm công kích phủ rơi xuống trên người mình. Một trận chua thoải mái bạo phá, để hắn sẽ nhớ lên ngày ấy tại Hồng Hà Hạp Cốc lúc tình cảnh. Trời mưa to, tiểu cô nương ném cho hắn một cái tử mẫu liên hoàn bạo cộng thêm hé ra dẫn lôi phủ, lúc ấy thật đúng là điện hắn gọi là một cái chua sảng khoái, cùng hôm nay này mười mấy tấm phủ lục so tài một chút. Hôm nay coi như là tiểu cô nương hạ thủ lưu tình. Người trí thức thi khôi xếp hàng thứ mấy hắn không phải thủ hạ ngươi Kiều Mộc kiên nhẫn hỏi. Ngày hôm nay vây công Khuynh Thành đảo, không thấy cái kia văn hóa thi khôi, có thể thấy được cũng không phải là theo vị này cung đường chủ mà đến. Kia là Phi Thiên Đường 16 đi. Phi Thiên Đường. Tiểu mặt than trầm ngâm đọc lên ba chữ này, gật gật đầu cho biết là hiểu. Mộc Thanh Nhã có hậu chiêu. Tiểu mặt than trầm giọng nói. Lấy nàng đối này đối thủ cũ nghiên cứu hiểu, Mộc Thanh Nhã xuất thủ quyết định không sẽ đơn giản như vậy. Cái kia 16, hẳn là chỉ là đến đây ném đá dò đường. Mạc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi, quan tâm nàng cái chiêu gì, đến liền để nàng chết. Nguyên bản nàng núp trong bóng tối, tự nhiên sẽ không có người chú ý tới nàng. Nhưng hôm nay, nàng đã xuất hiện ở ngoài sáng, một cái không có chút nào tu vi nhược kê, trong lòng bọn họ đã đề phòng nàng, nếu như lại bị nàng hại đến. Chẳng phải là trí thông minh cảm động giác, giang giác đường phố mặt đất khe hở, tại đầu người nhân sư từng trận giống đạp bên trong, đông nhiên bắt đầu tăng lớn. Kiều Mục quay đầu nhìn một cái lai lịch, nhưng thấy khói đặc cuộn cuộn, một đám không phải người không phải thú ngay tại hướng nơi đầy xê dịch.